Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm, từ trước đến giờ luôn có một vị trí chưa từng bị phá vỡ. Cô luôn dè dặt cẩn thận, nâng niu bảo vệ nó, không để cho bất kỳ kẻ nào đến gần nó, đụng chạm vào nó. Thế nhưng bây giờ cô lại rõ ràng cảm nhận được nó đang tràn ngập nguy hiểm. Nếu tôi không đánh trả thì cũng chỉ có thể chờ bị người ta làm nhục mà thôi. Phương Thành, nếu không phải do vạn bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không chọn cách chủ động gây tổn thương đến người khác. Lúc cô gọi tên của anh, vành tai của Phương Thành khẽ giật giật, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi chút nào. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tựa như trong toàn ngôi biệt thự này chỉ còn lại hai người bọn họ. Thế nhưng Phương Thành hiểu rõ, mỗi một động thái của anh đều lọt hết vào trong tầm mắt của mọi người. Đây vẫn chỉ là lời nói từ một phía của cô. Thôi được rồi, cứ coi như thực sự là vậy đi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu trong lòng Hứa tiểu thư vẫn cảm thấy không công bằng, vậy thì chi phí thuốc men của cô và của em trai cô, chúng tôi có thể chi trả toàn bộ. Vạn Dục Ninh vươn ra ôm lấy cánh tay của Phương Thành. Bây giờ Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn chẳng nhờ vả được gì nữa rồi. Người mà cô ta có thể dựa dẫm nhỉ lại cũng chỉ có một mình Phương Thành mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vào trong tay, trái tim đột nhiên lại bị mất cảm giác. Ý của anh là ban đầu tôi không nên tới đây sao? Phương Thành, có phải anh đã quên mất Hứa Minh Xuyên rồi không? Hồi nhỏ, nó vẫn luôn chạy theo sau lưng anh, luôn miệng gọi anh một tiếng anh trai. Vậy thì sao? Nó không biết chừng mực, dùng một ngón tay bồi thường cho đứa bé của tôi, không đáng giá sao? Hô hấp của Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên ngừng lại, đôi chân buông thõng ngã xuống mặt đất. Lão Bạch định bước tới đỡ cô dậy, nhưng Tưởng Viễn Chu lại nhìn anh ta lắc đầu. Hứa Tỉnh Thâm khó khăn đứng thẳng người dậy, vết thương trên người vẫn còn chưa lành lại hẳn. Mỗi một bước đi đều như bị người ta cầm dao cắt ra. Vạn Dục Ninh trông thấy cô bước tới gần, cả người đều co rúm lại, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đừng tới đây, đừng có tới đây. Đừng sợ. Phương Thành dịu dàng an ủi, so với thái độ lạnh lùng quyết liệt ban nãy hoàn toàn khác nhau, quả thực cứ tưởng như hai người. Dáng vẻ dịu dàng này của anh bây giờ cũng chỉ có thể lộ ra đối với một mình Vạn Dục Ninh mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm bước tới trước mặt Phương Thành, bàn tay đang đặt xuôi theo ống quần hơi nắm chặt lại. Tưởng Viễn Chu hờ hững nhìn theo. Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng bốp vang dội truyền vào trong tay. Khuôn mặt của Phương Thành hơi nghiêng sang một bên, sau khi bị đánh cũng không hề tức giận. Đầu lưỡi khẽ liếm qua khóe miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm. Bồi thường cho vết thương của cô, bồi thường cho cô vì thiếu chút nữa bị làm nhục, đã đủ chưa? Hứa Tỉnh Thâm vẫn đứng im ở tại chỗ, không ngừng gật đầu. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Tưởng Viễn Chu trông thấy cô lung lay lảo đảo, tựa như muốn ngã nhào. Anh đứng bật dậy bước tới, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô. Hai người đàn ông bị ném lại ở nhà họ Vạn, Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tỉnh Thâm đi ra ngoài. Quay trở lại trên xe, bàn tay của Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đang siết chặt lại. Lão Bạch ra hiệu bảo tài xế lái xe. Tưởng Viễn Chu kéo tay của cô qua, duỗi ra từng ngón một, sau đó ngắm nhìn lòng bàn tay của cô. Tay cũng đánh phát đỏ lên rồi. Chuyện hôm nay anh đã làm vì tôi sẽ khắc ghi ở trong lòng. Tưởng Viễn Chu nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, trông thấy có một chiếc xe đang nhanh chóng lao vút qua. Lão Bạch liếc nhìn rồi nói, là Vạn tiên sinh. Vạn Hâm Thằng vội vàng chạy tới nhà con gái, giày còn không kịp thay, liền bước thẳng vào phòng. Cảnh tượng những vệt máu đỏ thẫm vương vãi khắp nơi đập ngay vào mắt khiến ông ta sốt ruột lên tiếng. Dục Ninh, xảy ra chuyện gì vậy? Ba! Vạn Dục Ninh đang vùi trong lòng Phương Thành, thút thít nức nở, khẽ kêu lên một tiếng. Con gái, con đừng làm ba sợ. Vạn Nam Tằng bước nhanh tới phía trước, Phương Thành bảo hai người đàn ông bị thương kia tự mình đi tới bệnh viện. Vạn Nam Tằng chỉ vào vết máu trên bàn trà. Tưởng Viện Chu làm sao? Lúc này người giúp việc đang đứng ở cách đó không xa liền bước tới. Lần này cũng may nhờ có Phương tiên sinh, nếu không ngón tay của tiểu thư. Thấy chị ta không dám nói tiếp nữa, Vạn Hâm Thằng nghiêm mặt hỏi. Ngón tay của tiểu thư thế nào? Tưởng tiên sinh suýt nữa đã cắt đứt ngón tay của tiểu thư, hai người kia cũng là do ngài ấy tự tay đâm chảy máu. Vạn Hâm Thằng vội vàng bước tới kiểm tra tay của con gái, Phương Thành nâng tay phải của cô ta lên. Cũng may chỉ bị thương ngoài da, để con đưa cô ấy đi lên lầu xử lý. Đi đi. Vạn Dục Ninh bị dọa sợ đến bây giờ vẫn còn đang run lẩy bẩy. Phương Thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net